Vạn đạo Long Hoàng, chương 828, Đế Phong, Thi Ma. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, giao long nhục vào bụng, hóa thành một cổ ấm áp nhiệt lượng, tràn ngập toàn thân, đặc biệt trong đó có chút tơ chân long huyết mạch. Lưu chuyển toàn thân, đối với thân thể có chỗ tốt rất lớn, năng đề cao thân thể cường độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là có thể trường kỳ ăn, tuyệt đối chỗ tốt vô cùng. Ha ha, Lục Minh, có nhục há có thể vô rượu ngon. Cho... Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, béo tay vung lên, một vò đàn rượu ngon xuất hiện, phân biệt bay về phía Lục Minh, tạ niệm khanh đẳng nhân, mọi người mở ra bình rượu, miệng lớn uống, mà bắt đầu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Béo, không có nhìn ra, người kỹ thuật cũng không tệ lắm a hát. Nguyễn Đình Đình đã uống vài ngụm rượu, cũng không vận công bức rượu. Lập tức tuyệt mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, phiêu khởi hai đóa đỏ ửng, lộ ra càng thêm xinh đẹp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Béo đều xem ngây người, thiếu chút nữa chảy ra nước miếng. Nói, Đình Đình, như thế nào đây? Về sau đều đi theo ta. Cam đoan người mỗi ngày toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Tạ Niệm Khanh, Kiều Huyên đẳng nhân khinh bỉ béo. Nơi này do, cũng quá nông cạn chút ít. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngay tại Lục Minh bọn hắn miệng lớn cắn ăn, miệng lớn uống rượu thời điểm, đầu rồng vị trí, Cửu Long thần đỉnh phía dưới, lại đến rồi rất nhiều đại nhân vật. Bọn hắn nhận được tin tức, vạn cổ bất động Cửu Long thần đỉnh, rõ ràng di chuyển. Bọn họ lập tức chạy đến, xem xét tình huống, đáng tiếc chính là, tùy bọn hắn dùng hết các loại phương pháp, Cửu Long thần đỉnh đều không tiếp tục động tĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn cũng không biết Cửu Long thần đỉnh vì sao mà động. Cuối cùng... Chỉ có thể không giải quyết được gì. Hơn 2 giờ về sau, Lục Minh ăn uống no đủ, mà còn lại giao long nhục, béo lấy chứa đựng danh nghĩa, toàn bộ thu vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn cứ như vậy tại ngọn núi nhỏ thượng khoanh chân mà ngồi. Từng người tu luyện, cùng đợi 2 ngày sau đích giao lưu hội. Vương Hạo Tiên không tu luyện, nàng trong nội tâm rất loạn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trước kia, nàng một lòng tu luyện, duy nhất người thân cận, đúng là đệ đệ của nàng, không những bằng hữu khác. Cùng vương gia mặt khác thiên kiêu, cũng là không hợp nhau. Nhưng mấy ngày nay, cùng Lục Minh bọn hắn cùng một chỗ thời điểm, nàng cảm giác, nàng rất nhẹ nhàng, rất thoải mái. Nàng bỗng nhiên cảm giác, nàng rất hưởng thụ như vậy không khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này là bằng hữu sao? Vương Hạo Tiên nói nhỏ. Sau đó đột nhiên lắc đầu. Khuyên bảo mình theo Lục Minh bên người. chỉ là bị buộc bất đắc dĩ. Nếu có cơ hội, nàng vẫn là sẽ vì đệ đệ của nàng báo thù đấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuy nhiên, nàng hết sức thuyết phục mình, nhưng tâm lại khó có thể bình tĩnh, cũng không có tâm tư tu luyện. Những người khác tự nhiên không biết Vương Hạo Tiên ở đằng kia nghĩ ngợi lung tung. Thời gian tu luyện quá vô cùng nhanh, đảo mắt, 2 ngày đã trôi qua rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày hôm nay, Cửu Long Thần Đỉnh phía dưới, này khối cực lớn bình đài thượng, người đến người đi, phi thường náo nhiệt, nguyên một đám khí khái hào hùng bừng bừng, hoặc là xinh đẹp động lòng người, khí chất khác nhau nam nữ trẻ tuổi, bay qua bầu trời, đáp xuống đất trống 4 phía trên chỗ ngồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Béo một chuyến 6 người, cũng đến chỗ này, tìm một khối khu vực, ngồi xuống, thật nhiều ngày kiêu. Đại đa số bài danh phía trước 300 thần cấp thiên kiêu đều xuất hiện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Hạo Tiên ánh mắt nhìn quét 4 phía, nói khẽ, tại đây chỉ có Vương Hạo Tiên là thiên kiêu bảng thiên kiêu, người quen biết tự nhiên so Lục Minh bọn hắn bao nhiêu rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không lâu về sau, đất trống 4 phía, trọn vẹn đến rồi mấy vạn nhân. Đương nhiên, đại đa số đến người trẻ tuổi, đều là đến xem náo nhiệt đấy. Giao lưu hội, căn bản không có khả năng lên sân khấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này đây giao lưu hội, nhất định là những cái kia nhân vật đứng đầu giao phong, thiên thi tông nhân đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có nhân kêu lên, tại phương Bắc, một chuyến hơn 200 nhân, toàn bộ mặc trường bào màu đen, bọc lấy thân thể, hướng về bên này bay tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, tới đây toàn bộ đều là người trẻ tuổi, cũng không lớp người già nhân vật. Khiến người chú mục nhất đấy là phi hành tại phía trước nhất nhất nhân. Hắn thân hình cao lớn, sau lưng lại gánh vác lấy một cỗ quan tài. Quan tài tối như mực, cho dù tại giữa ban ngày, người ta tấp nập, nhưng mọi người thấy liếc, y nguyên cảm thấy u ám đấy, phi thường dọa người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đọc truyện cùng qua tôi, nét, người này là thiên kiêu bảng bài danh 102 danh thi ma. Luyện thi như ma. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vương Hạo Tiên sắc mặt ngưng trọng dị thường mà nói. Những người khác sắc mặt cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên kiêu bảng 102 danh, tuyệt đối khủng bố vô cùng. Rất hiển nhiên, thi ma đúng là thiên thi tông lúc này đây tới đây lĩnh quân nhân vật. Thiên thi tông hơn 200 nhân,